Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mortiser, livestream của Lâm Tô Hot. Fan Ninh Việt chen chúc nhau chạy vào. Đến mức bị lác, nhà đài cũng bị kinh động. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trực giác của người phụ trách mách bảo đây là tin tức hot. Nắm chặt thời gian yêu cầu nhân viên kỹ thuật sửa gấp. Cũng thăng cấp livestream của Lâm Tô. Livestream tạm thời không vào được. Đám fan đành lên diễn đàn chiến. Trong comment toàn, thật á, là quỷ hồn Ninh Việt thật. Sau đó không biết ai đăng lên một đoạn video trong livestream. Cắt ra, từ lúc Ninh Việt bắt đầu ra sân, ban đầu fan chỉ thấy loáng thoáng một thân ảnh màu trắng. Đến lúc Lâm Tô dùng phù để hiện nguyên hình, khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc đó, khiến đám fan muốn gớt nước mắt. Hu hu hu, đúng là anh rồi, là Ninh Việt, đúng là Việt Việt, anh ấy không đi, vẫn luôn ở bên chúng ta. Nằm mơ cũng muốn gặp lại anh một lần, dù bây giờ anh là quỷ, em cũng hài lòng rồi. Đám fan lúc khóc lúc cười. Líu lo thông báo, đánh thức đám fan còn đang ngủ khác, kể ra chuyện Ninh Việt. Sau đó, càng ngày càng nhiều fan chui vào. Đối với fan Ninh Việt mà nói, đêm nay chắc chắn là đêm không thể ngủ nổi. Nhà đài vừa sửa lỗi xong, thấy thế, nhanh chóng quyết định đẩy livestream của Lâm Tô lên trang chủ. Coi như là mánh lới, tuyên truyền trên các trang web lớn. Lâm Tô còn chưa kịp đọc com, đã thấy màn hình đen thui. Biết ngay fan Ninh Việt chạy vào. Thế là nhân cơ hội này, định mang nguyên liệu nấu ăn về dẹp đường hồi phủ. Anh cũng đi theo tôi đi. Cô nói với Ninh Việt, tiểu quỷ đơn thuần như này. Ở bên ngoài có khi bị lừa đến không còn cái nịt luôn. Không chỉ thế, Lâm Tô thấy cả người anh đầy công đức. Không nhịn được muốn giúp anh. Tránh rơi vào kết cục hồn phi phách tán như trong nguyên tác. Nữ chính Giang Tiểu Mãn trời sinh có mắt âm dương. Sợ quỷ còn nhát cái. Ninh Việt cũng nhát. Ban đầu một người một quỷ gặp nhau. Đều bị dọa. Ninh Việt phát hiện đối phương cũng sợ quỷ như mình. Cảm động lây. Lại vì cô ấy là người duy nhất nhìn thấy anh. Nên cảm thấy rất mới lạ. Mà so với những con quỷ khác. Anh vẫn muốn tiếp xúc với con người hơn, nên Ninh Việt ở lại trong tủ lạnh nhà Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn cũng phát hiện quỷ minh tinh này rất thiện lương, cũng không phải ác quỷ, hơn nữa còn giúp cô ấy đuổi những ác quỷ trên người đi. Nên ở chung với anh khá vui vẻ. Ban đầu Giang Tiểu Mãn còn có hảo cảm với Ninh Việt, nhưng sau khi nam chính ra trận, hảo cảm mơ hồ dần biến thành tình bạn. Vòng phản xạ của Ninh Việt dài. Phản ứng luôn chậm nửa nhịp. Còn chưa xác định được bản thân có thích Giang Tiểu Mãn không. Người ta đã có bạn trai. Nên anh cũng đặt bản thân vào vị trí bạn tốt của Giang Tiểu Mãn. Ninh Việt là người trượng nghĩa. Trường xuyên giúp bạn tốt Giang Tiểu Mãn xua đuổi ác quỷ. Dù chính anh cũng rất sợ. Nhưng mà anh đối với mấy chuyện này rốt đặc cán mai. Dù là thiện quỷ hay ác quỷ, chỉ cần lại gần Giang Tiểu Mãn, tất cả đều bị anh đuổi hoặc giết. Ngây thơ dùng hết công đức trên người mình. Về sau, sát nghiệp quá nặng, bị người huyền môn trấn áp, hồn phi phách tán, Lâm Tô cảm thấy bản chất Ninh Việt không xấu. Nếu không cũng không có nhiều công đức như thế. Kết cục thê thảm như thế là vì bị nữ chính liên lụy. Dù sao nam nữ chính là nhân vật chính thế giới này. Nếu không có Ninh Việt xua đuổi ác quỷ giúp, cô ấy cũng không nghèo được. Nói không chừng hai người họ còn gặp nhau sớm hơn. Nam nữ chính tương ái tương sát được rồi. Đừng liên lụy người vô tội. Ninh Việt thật ra hơi sợ Lâm Tô. Dù sao từng trải nghiệm đại pháp tứ quất. Trong lòng còn sợ hãi, nhưng anh không có lá gan từ chối Lâm Tô. Nước mắt đầm đìa đồng ý, Lý Đông Thanh thấy Lâm Tô định đi. Ôm đùi chặt hơn, Lão đại mang tôi theo với. Cầu xin, Lâm Tô Sao cũng được gật đầu. Anh muốn đi theo cũng được. Nhưng tự mình đi đi. Lý Đông Thanh cao hứng. Không có vấn đề. Chỉ cần ngài đồng ý. Tôi ngủ ngoài đường mỗi ngày cũng được. Xong lại ân cần sách nữ quỷ theo giúp Lâm Tô. Cười nịnh nọt. Lão đại đi bên này. Cẩn thận dưới chân. Xe của tôi đậu ở bên ngoài. Tí nữa tôi lái xe đến đón ngài. Lâm Tô gật đầu đồng ý. Khỏi phải gọi xe về nhà. Thấy cô đồng ý. Lý Đông Thanh càng hớn hở. Nhưng vừa quay đầu nhìn Ninh Việt. Lật mặt. Vẻ hung ác. Anh. Đi theo phía sau đi. Ninh Việt không dám phản bác. Ủy khuất lui về phía sau. Xe chạy đến. Lý Đông Thanh nhanh chân bước qua. Giúp Lâm Tô mở cửa ghế lái phụ. Lão đại, mời ngồi. Lâm Tô lại lắc đầu. Anh bỏ nữ quỷ lên đây đi. Tôi với Ninh Việt ngồi hàng sau. Cô nhớ rõ Ninh Việt sợ quỷ. Ninh Việt cảm động. Dù Lâm Tô rất bạo lực rất đáng sợ. Nhưng tốt xấu gì cô còn là người. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi với quỷ. Lý Đông Thanh yên lặng gạch một dấu lên người Ninh Việt. Cười sán lạn với Lâm Tô. Được thôi lão đại. Một đường không ai nói chuyện. An toàn về nhà. Ban đầu Lâm Tô về đến nhà định để Lý Đông Thanh về trước. Nhưng Lý Đông Thanh đòi phải quan sát Lâm Tô xử lý nữ quỷ này thế nào. Nên cùng đi vào. Lão đại, ngài định xử lý con quỷ này thế nào? Mở quỷ môn quan thả nó xuống địa ngục? Hay trực tiếp đánh nó hồn phi phách tán? Hại chết bốn mạng người? Không thể tùy tiện buông tha nó. Lâm Tô không trả lời. Mà mở livestream lên. Số người xem nháy mắt hơn 100 vạn. Còn có dấu hiệu gia tăng. Trong khu bình luận toàn tên Ninh Việt. Thỉnh thoảng có mấy người chào hỏi Lâm Tô. Nhưng nhanh chóng bị dìm xuống. Lâm Tô cũng không để ý. Còn kéo Ninh Việt về phía ống kính. Chào hỏi với fan của anh đi. Bọn họ đều rất nhớ anh. HTMU. Streamer là người tốt. Đúng là Việt Việt của chúng tôi. Chị gái streamer cả đời bình an. Cảm ơn cô giúp chúng tôi tìm thấy Việt Việt. Cảm ơn streamer. Thấy Việt Việt sống tốt chúng tôi yên tâm rồi. Ninh Việt còn có chút mơ hồ. Xem bình luận, đầu óc còn chưa kịp phản ứng. Hà, bọn họ cũng nhìn thấy tôi. Ha ha ha, ban đầu khóc hu hu. Việt Việt vừa mở miệng mém chút cười bể phổi. Vẫn ngốc manh như thế. Cung phản xạ vẫn dài. Có khi quấn quanh địa cầu 3 vòng. Chết cũng không khiến người ta yên tâm. Đứa nhỏ này, không bị quỷ khác khi dễ chứ. Việt của tôi thiệt đáng yêu. Ninh Việt thấy fan quan tâm. Cũng không thắc mắc vì sao bọn họ nhìn thấy mình. Kích động chào hỏi với bọn họ. Wow, mọi người khỏe chứ. Tôi nhớ mọi người lắm. Tôi thế mà thành quỷ mọi người à, thiệt là đáng sợ. Chính tôi cũng sợ bản thân. Càng sợ mấy con quỷ khác. Tôi còn không dám ra cửa. Hu hu hu, hù chết người, đau lòng Việt của tôi. Lúc còn sống đã sợ quỷ, không ngờ chết cũng sợ. Dù đau lòng Việt Việt, nhưng tôi vẫn không nhịn được cười. Việt Việt bằng thực lực đã chứng minh cái gì gọi là đến mình cũng sợ bản thân. Ha ha, muốn cười. 1. Việt Việt là cái đồ đáng eo. Sai chính tả, Việt Việt không phải người. Phải là hù chết quỷ. Việt Việt của tôi thành quỷ rồi vẫn đẹp choai. Đám fan cuối cùng cũng gặp được thần tượng nhà mình. Nhóc đáng thương Ninh Việt đã tìm được nơi thuộc về. Cuộc trò chuyện này có xu thế không dừng được. Lý Đông Thanh không có kiên nhẫn. Muốn ngắt lời anh, nhưng bị Lâm Tô ngăn cản. Đến lúc nữ quỷ áo đỏ tỉnh lại. Phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Ninh Việt bị dọa giật cả mình. Thuận tay ôm lấy người gần mình nhất. Treo lên. Sắc mặt xanh trắng. Giọng nói run rẩy. Cứu. Cứu mạng. Lâm Tô bị ôm lấy bình tĩnh nói. Đừng sợ. Nó bị trói rồi. Ninh Việt lúc này mới thấy trên người nữ quỷ bị dán một lá bùa. Nữ quỷ dù rên lên nhưng không thể động đậy. Ninh Việt hết sợ, cúi đầu mới phát hiện bản thân treo hết lên người Lâm Tô. Trong nháy mắt càng kinh hãi. Lão đại sẽ không tức giận quật anh chứ? Lâm Tô không biết anh đang suy nghĩ gì. Cô đi đến bên cạnh nữ quỷ, chỉnh vị trí máy quay, bắt đầu like. Rồi, chúng ta tiếp tục. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Mới mẻ khỏe mạnh, còn rất có sức sống. Cô vừa lật nữ quỷ vừa nói. Loại nguyên liệu tươi mới này, chỉ dùng nước nấu, giữ nguyên vị, chắc chắn ngon. Lý Đông Thanh, em, Ninh Việt, cô đang nói gì thế? Sao bọn họ một chữ cũng nghe không hiểu? Hai người liếc nhau, mơ hồ, kể cả người xem, chưa từng xem live trước đó của Lâm Tô, nên hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Ngược lại đám fan già sắn tay áo lên, cuối cùng cũng đợi đến nấu ăn. Streamer của tôi vẫn V587. Hôm nay luộc à, ta thấy chiên lên ăn ngon hơn. Đủ vị, chiên ăn ngon nhưng ăn nhiều ngán lắm. Đổi khẩu vị đi, tôi thấy streamer làm cái gì cũng ngon. Lý Đông Thanh, em, Ninh Việt, em, người xem khác, dù không hiểu gì, nhưng cảm giác hơi lạnh. Lâm Tô theo thường lệ nén nữ quỷ lại. Sau đó rửa sạch, nấu một nồi nước, chờ nước sôi thì thả nữ quỷ vào. Ninh Việt muốn khóc, đại ma vương không chỉ quật quỷ, còn luộc quỷ. Ninh Việt run rẩy co lại, cố gắng giảm cảm giác tồn tại. Không biết người tiếp theo có phải mình không? Lý Đông Thanh cũng có chút mơ hồ. Không phải, ngài nấu nó làm gì? Cách trừ quỷ mới à? Lâm Tô liếc anh ta một cái. Luộc ăn, người xem mới. Hoảng sợ, JPG, Lý Đông Thanh. O, Ninh Việt, mẹ ơi cứu bé, đại ma vương định ăn quỷ. Ha ha ha, streamer lại bắt đầu. Kinh hỉ không, ngoài ý muốn không, kích thích không, phàm nhân ngu xuẩn, streamer của tôi bất thường thế đấy. Không quan tâm Ninh Việt cùng Lý Đông Thanh bị khiếp sợ. Lâm Tô mở ra tay nghề nấu quỷ, cũng nói việc ác của con quỷ này một lần. Nói tóm lại, đây là quỷ tự sát, cố tình mặc váy đỏ tự sát. Mục đích là biến thành lệ quỷ để báo thù. Báo thù gì? Cô ta yêu một người đàn ông hơn 10 năm. Nhưng người đàn ông này không hề cảm động. Không chỉ không cảm động còn cưới người phụ nữ khác. Thế là nữ quỷ hắc hóa, biến thành quỷ báo thù. Giết gia đình người kia và vợ mới cưới, cùng cha mẹ người kia. Người xem bị yêu thảm thật, su cả na tám đời. Nhưng phàm là tình thì hiểu được vì sao báo thù. Lâm Tô sẽ không coi nó thành nguyên liệu nấu ăn, nhưng vẫn ăn vì dân trừ hại. Nước chấm tôi thích nhất. Giấm, xì dầu, tương ớt, thêm chút dầu vừng, rau thơm, có thể điều chỉnh theo sở thích. Lâm Tô chuẩn bị xong nước chấm, vớt nữ quỷ ra, nữ quỷ mới ra nồi nóng hôi hổi. Kết hợp với nước chấm độc nhất vô nhị, Lâm Tô ăn cực kỳ thỏa mãn. Thịt của nữ quỷ này so với quỷ đột tử kia mềm hơn, còn hơi ngọt, da hơi dai còn có vị đắng. Có lẽ lúc còn sống trang điểm hơi nhiều. Sau lưng cô, Lý Đông Thanh cùng Ninh Việt tiêu tan hiềm khích lúc trước, ôm nhau run rẩy một góc. Edit, Mortiser, cách chương.